Tô Quan Nhai nhìn Lão Thái Quân đi tới đây, không biết vì sao, khuôn mặt tươi cười vốn hiền lành của hắn hơi cứng ngắc, đối mặt với lão phụ nhân đầy thì ngã này, toàn thân hắn cực kỳ không được tự nhiên, thậm chí không dám nhìn thẳng ánh mắt Lão Thái Quân. Nhưng giờ phút này, hắn cũng không thể bại bởi khí thế của Lão Thái Quân. Nếu ngay cả lão phụ nhân như vậy cũng không thể ứng phó, vậy ứng phó với đại quân như sóng biển của Hàn Mạc như thế nào? Lão Thái Quân rốt cục đi tới trước mặt Tô Quan Nhai, nhìn chằm chằm ánh mắt Tô Quan Nhai, trên khuôn mặt già nua lộ ra nụ cười lạnh khinh thường, hắn nâng tay lên tát thật mạnh về phía khuôn mặt Tô Quan Nhai. Tô Quan Nhai quả thật không tránh né, tùy ý cái tát của Lão Thái Quân đánh vào mặt mình, lập tức nghe Lão Thái Quân khinh thường mắng một câu. Loạn thần tặc tử không cha không vua, nghĩ tới tổ tiên Tô gia tráng niên anh hùng ra sao, lại truyền xuống con cháu đáng khinh như thế, lão thân cũng thấy xấu hổ thay các người. Nàng xoay người lại, lạnh lùng nói, tranh quyền đoạt lợi, máu nhuộm chiến bào, đây là chuyện của nam nhân, lão thân sẽ không chửi bới vô sỉ, nhưng bắt nữ quyến liên quan đến làm tin, để mà uy hiếp, đây là hành vi của kẻ xấu xa nhất, Tô Quan Nhai coi như con cháu quý tộc, lại làm ra chuyện tục phu đường phố cũng xem thường, thể diện liệt tổ liệt tông Tô gia các ngươi, đều bị tên nghiệt xúc ngươi làm mất hết. Lão Thái Quân là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, địa vị vô cùng tôn quý, bối phận của nàng lại cao hơn Tô Quan Nhai một lứa, quát mắng có vẻ khí thế khác. Gocchuyenaudio.com, thường, Lão Thái Quân run rẩy đi qua, chỉ vào đám nữ quyến liên quan nói. Nếu ngươi còn tự nhận là con cháu Tô gia, nếu ngươi không muốn để tổ tông của các ngươi mất hết mặt mũi, thả tất cả các nàng, lão thân lưu lại là được. Phạm phu nhân và nha hoàn tiến lên đỡ Lão Thái Quân một lần nữa, lại cảm thấy được Lão Thái Quân giận đến run người, mà vị lão phụ nhân cực kỳ cao quý của nước Yến này, lại nhìn chằm chằm đôi mắt Tô Quan Nhai, chậm rãi nói. Nam tử hán đại trượng phu, được làm vua thua làm giặc thắng là thắng, thua là thua cho dù thua cũng phải đường đường chính chính ưỡn ngực nhận thất bại, làm cho đối thủ của ngươi vẫn tôn kính ngươi dãy dụa như vậy, phí công vô ích không phải hành vi của kẻ thông minh, cũng không phải hành vi của nam tử hán đại trượng phu. Lão Thái Quân nói chuyện một phen, không ít người phía sau Tô Quan Nhai gục đầu xuống, dường như hơi xấu hổ. Tô Quan Nhai vẫn đứng thẳng, không hề hổ thẹn, vẫn chắp tay sau lưng, khí chất tao nhã, thản nhiên cười. Lão Thái Quân, gia phụ quả thật từng dạy ta, đàn ông chân chính, chưa thật sự chết thì tuyệt đối không nhận thua, rất nhiều chuyện trên thế gian này rất kỳ diệu đến nỗi ngài căn bản không thể tin, trước một khắc có lẽ sẽ thất bại, nhưng chỉ cần chống đỡ, ngay sau đó có lẽ sẽ giành thắng lợi. Hắn nhìn phía thành Nam, bình tĩnh nói. Trong tay ta có cả tòa thành Đông, nơi đó đều là thứ gọi là trụ cột quốc gia, nếu Hàn Mạc ép ta làm chuyện không nên, như vậy Hàn Mạc là tội nhân muôn đời của nước Yến. Hắn nhìn lướt qua các nữ quyến, lạnh lùng cười. Hàn Mạc dẫn đại quân phá thành, nhưng có các thân quyến các ngươi ở đây, ta nghĩ hắn cũng sẽ không quá mức cản rỡ. Ta nghe người ta nói, tuy rằng Hàn Mạc cực kỳ cố chấp nhưng lại là một người cực kỳ hiếu thuận, rất xem trọng người nhà, lúc này đây ta thật muốn biết lời đồn đại này là thật hay giả, ta rất muốn biết Hàn Mạc là một nam nhân có tình có ngãi, hay là một kiêu hùng mất hết tính người. Lời vừa nói ra trong các nữ quyến đã có mấy người rất giật mình, thân thể mềm mại của Hàn phu nhân đội nón che run lên. Những nữ quyến này vẫn bị giam lỏng, vẫn không rõ ràng thế cục trình thể, tuy rằng đi tới đầu thành cũng biết có quân đội Cần Vương và Kinh, nhưng trước khi Tô Quan Nhai nói ra tình hình, bọn họ cũng không biết dẫn binh Cần Vương chính là Hàn Mạc. Lão Thái Quân nghe hắn nói như vậy, trước hơi kinh ngạc nhưng lập tức cười rộ lên, chống gậy gõ lên mặt đất vài cái. Hay hay hay, cháu rể của lão thân, quả nhiên không cô phụ kỳ vọng của lão thân. Nàng nhìn chằm chằm Tô Quan Nhai, khinh thường cười nói. Tô Quan Nhai, cháu rể của lão thân, cũng không phải người của hù, trước đó hắn chỉ là một con ưng nhỏ, nhưng lần phản loạn của ngươi, khiến ưng nhỏ trưởng thành, một con hùng ưng muốn dương cánh bay cao, cái gì cũng không ngăn cản được. Trong hoàng thành, điện Càn Tâm. Lúc này hoàng đế đứng ngoài cửa điện, một thân long bào màu đỏ chắp hai tay sau lưng, thần sắc chăm chú khác thường, mà tổng quản thái giám Dịch Không Đình đứng phía sau hắn. Tiếng hô giết trong thành truyền lại đây theo gió lạnh, trong ngọn gió hiu quạnh kia, hoàng đế có thể mơ được tiếng giết mơ hồ ngoài hoàng thành. Một gã thái giám vội vàng tới trước mặt hoàng đế quỳ rạp xuống đất bẩm. Khởi bẩm thánh thượng, quân Tây Bắc công phá Nam Khang Môn, hiện giờ đang đánh qua Tây Bình Môn. Cửa thành phá rồi sao? Sắc mặt hoàng đế trầm xuống. Vâng, Thái, gocchuyenaudio.com, giảm cẩn thận bẩm, quan binh cửu môn đột nhiên bạo động, giết tới Nam Khang Môn, bọn họ mở cửa thành ra cho quân Tây Bắc tiến vào. Tay hoàng đế đặt ở sau lưng nắm chặt lại, lạnh lùng nói. Cửu môn, không phải Lục Anh Quý bị Tô Quan Nhai khống chế được sao? Hiện giờ binh phù cũng ở trong tay Đường Minh Ngô, tại sao quan binh cửu môn lại bạo động? Là ai dẫn bọn họ bạo động?